Nha đầu khờ, chương 9, góc truyện audio.com. Con đứa nhỏ này hôm nay sao lại nhàn rỗi thoải mái đến tìm tổ mẫu đi dạo chứ? Vườn hoa trên con đường mòn có trồng nhiều loại hoa giống như gấm, một tiếng nói cười vui bỗng nhiên vang lên, nhìn kỹ lại, chỉ thấy hai chủ tử văn phủ một già một trẻ nhàn nhã bước chậm trong đó, cũng có vài nha hoàn theo đuôi cách xa vài bước ở phía sau, để tùy lúc tiến lên đợi phân phó, hầu hạ chủ tử thật tốt. Tổ mẫu là thầm oán tôn nhi quá ít thăm hỏi người sao? Văn thiếu thu cố ý buồn bã hỏi lại, đến lúc lão nhân ra khẽ gắt một cái, lúc này mới nhếch miệng cười nói. Khó được thời tiết hôm nay tốt như vậy, ánh nắng rực rỡ, mây trôi gió nhẹ, không được phơi nắng, hoạt động xương cốt thật rất đáng tiếc. Phải, mỉm cười, văn lão thái quân gật đầu đồng ý, người già đi, đi lại nhiều đối với xương cốt quả thật mới có lợi. Già á, khoa trương, nói quá đi, hỏi lại, hắn cố ý đánh giá quanh mình lão nhân ra một vòng, vẻ mặt hứng thú cười nói. Con chỉ nhìn thấy cô nương 18 một đóa hoa tiểu mỹ nhân thôi, lão nhân ra chỗ nào đâu. Miệng lưỡi trơn tru, không đứng đắn, văn lão thái quân khẽ khiển trách một tiếng, song vẫn là bị chọc cho thật sự vui vẻ. Ngay cả bị khiển trách văn thiếu thu vẫn là đắc ý cười hắc hắc không ngừng, chỉ vì trong lòng biết lão nhân ra. Miệng ngại nói thẳng, trong lòng vui mừng thật sự, nếu không sẽ không cười đến con mắt đều híp lại. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hai bà cháu sóng vai cùng nhau đi dạo, dọc theo đường đi cười đùa vui vẻ, nói chuyện phiếm. Cũng không biết là cố ý hay vô ý, hai người đi đi cũng vô tình đi tới sân nhà văn phu nhân ở, văn thiếu thu dường như nhớ tới cái gì bỗng nhiên nói. Hôm qua đột nhiên nương kêu đau đầu, cũng không biết hiện tại có nhiều không. Lo âu khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt lo lắng. Nghe vậy, văn lão thái quân cũng nghĩ đến việc hôm qua, lại thấy sân nhà con dâu ở ngay trước mắt, lập tức liền mở miệng nói. Nếu đã đến đây rồi, cùng nhau vào xem nương con đi. Nếu nương ngươi khí sắc vẫn không tốt, cũng nên sai hạ nhân mau chạy đi thỉnh đại phu đến xem. Tổ mẫu nói đúng, vội vàng lên tiếng gật đầu trả lời, văn thiếu thu đỡ lấy lão nhân ra rồi cùng đi vào. Tiến vào trong viện, chỉ thấy bên trong tuy rằng ngay ngắn, nhưng lại không thấy bóng người, văn lão thái quân nhất thời nhịn không được nhíu mày. Sao lại thế này, nha hoàng trong viện này đâu rồi? Lắc đầu tỏ vẻ không biết, văn thiếu thu nhìn quanh mình một vòng, đã thấy ban ngày ban mặt cửa phòng khách vốn nên mở rộng lại đóng kín không kẽ hở, lập tức hơi nhướng mày, lập tức mỉm cười mở miệng. Tổ mẫu, người cũng đi lâu rồi, hẳn là mệt mỏi đi. Tôn nhi trước dìu người đến phòng khách ngồi chốc lát, nghỉ tạm một chút, sau đó lại đi tìm nha hoàn trong viện này hỏi một chút tình hình của nương. Khẽ ừ, một tiếng, văn lão thái quân gật đầu đáp ứng, có tôn nhi hiếu thảo nâng đỡ chậm rãi hướng cửa phòng khách khép chặt mà đi. Ban ngày ban mặt sao ngay cả cửa phòng cũng không mở lớn ra. Miệng nhắc đi nhắc lại, lão nhân ra chậm rãi đi tới bên ngoài phòng khách nhưng mà thình lình xuất hiện một tiếng vang rên rỉ xen lẫn cùng thở dốc quái lạ làm cho bà ngạc nhiên dừng lại. Đây là có chuyện gì? Bên trong cánh cửa phòng khách khép chặt làm sao có thể truyền ra tiếng vang? Bất nhã như thế, góc truyện audio.com. Văn lão thái quân sống đến tuổi này tự nhiên hiểu được dưới tình huống gì mới có cái tiếng vang này xuất hiện, lập tức sắc mặt xanh mét quay đầu nhìn về phía tôn nhi. À, có lẽ là nha hoàn nào không kiềm chế được cùng nam nô bộc tư thông với nhau. Đè thấp giọng, văn thiếu thu nhỏ giọng đoán chỉ cho mình lão nhân ra nghe được. Là thế sao, trong phủ này có hạ nhân nào dám to gan lớn mật như thế, dưới ban ngày ở ngay trong phòng khách làm cái việc hạ lưu kia mà không sợ bị người ta phát hiện. Mặt thầm bình tĩnh, đôi mắt sắc bén của văn lão thái quân chậm rãi quét về hướng nha hoàn theo đuôi phía sau, thấy các nàng thần sắc cũng quái lạ mặt cúi xuống, xem ra từ lâu đã nghe thấy tiếng vang hạ lưu kia. Đem cửa phá ra, ta muốn nhìn xem ai lá gan lớn như vậy. Không muốn đánh rắn động cỏ, bà đè thấp thanh âm, chỉ là sắc mặt lại khó coi vô cùng. Gật gật đầu, văn thiếu thu không nói hai lời, lập tức một cước đá mạnh về hướng cánh cửa đóng chặt. Dầm, chợt nghe tiếng ầm vang lên, ván cửa phòng khách nháy mắt vỡ vụn ra, nam nữ bên trong đang làm việc bừa bãi kia sợ tới mức không hẹn mà cùng kêu thất thanh sợ hãi, khuôn mặt thất kinh cùng người trần truồng tư thế xấu xa trong nháy mắt được chiếu sáng, đập vào trong mắt tổ tôn văn gia cùng một đám nha hoàn. Văn lão thái quân không nhớ nổi hỗn loạn lúc nãy, bà chỉ mơ hồ nhớ rõ đương lúc khuôn mặt bối rối của con dâu chiếu vào mi mắt thì khí huyết bà tăng lên một trận, lập tức trước mắt một mảnh tối đen, trong mơ hồ hình như còn nhìn thấy tôn nhi một bước xông lên phía trước đem nam nhân muốn chạy trốn kia bắt giữ, sau đó cái gì cũng chưa nhớ ra, khi lại mở mắt ra, bà đã bị đỡ ngồi ở trên ghế. Tổ mẫu, người có khỏe không? Thấy tổ mẫu rốt cục tỉnh dậy, văn thiếu thu vẫn canh giữ ở bên cạnh bà rốt cục thở nhẹ nhõm một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

đáp ứng toàn bộ nguyên bảo này chính là của ngươi, sau khi việc thành ta sẽ lại cho ngươi 3 đỉnh kim nguyên bảo thế nào? Mỉm cười, nam nhân thì nên dùng tình, dùng lợi dụ dỗ, rất là rõ ràng nhược điểm của đối phương. Nam nhân Vương Nhị này, không chỉ ham bài bạc mà còn háo sắc thế mới có thể được chọn trúng tuyển chứ. Này không phải đang nằm mơ đi, đây chính là kim nguyên bảo sao, hắn vất vả làm việc cả một năm đều kiếm không được nhiều tiền như vậy. Trong bóng đêm dày đặc cái gì cũng xem không rõ ràng lắm, chỉ có một cửa sổ nhỏ ở lối đi quanh co khúc khuỷu mà dưới ánh trăng nhàn nhạt cảnh vật có thể miễn cưỡng thấy được, mà ngón tay thon dài nâng toàn bộ nguyên bảo kia ở trong bàn tay sáng ngời dưới ánh trăng, ánh mắt sáng rực của Vương Nhị nhìn đăm đăm thế nào cũng bị dụi mù. Có kim nguyên bảo này, hắn còn phải sợ nợ nần lúc đánh cuộc trước sao? Hơn nữa, việc mà thành thì còn có 3 đỉnh nguyên bảo kia nữa. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được lén nuốt nước miếng một cái. Thế nào, muốn làm hay không? Lạnh giọng hỏi, trong lòng cũng đã liệu định hắn tất nhiên sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Vương Nhị tâm đã dao động, chỉ là... Ta chỉ là cái người bán hàng rong thô bỉ, làm sao có thể có cơ hội cùng phu nhân một chỗ? Phu nhân nhà giàu người ta quan trọng nhất là danh tiết, bên người tất có nha hoàn bên cạnh, văn phu nhân kia làm sao có thể ở cùng chỗ với một đại nam nhân như gã chứ? Cái này ta sẽ xử lý. Lạnh lùng, nam tử lại nói. Ngươi chỉ cần nói đáp ứng hoặc là không đáp ứng, nhân vị tài tử, điều vị thực vong, người vì tiền của mà chết, chim tham mồi mà chết, huống chi chỉ là đốt một bao hương lửa không chết được người, sau đó được toàn bộ 4 đỉnh nguyên bảo, Vương Nhị lập tức vội vàng gật đầu. Ta đáp ứng, tốt lắm, khẽ cười một tiếng, nam tử vừa lòng gật đầu, sảng khoái cầm trong tay kim nguyên bảo vứt cho hắn. Thoáng chốc chỉ thấy Vương Nhị vui mừng bắt tay vào thí nghiệm xem bên trong toàn bộ nguyên bảo là thật hay giả, mà nam tử để lại bao hương lửa kia, lập tức lẩn vào trong bóng đêm, lặng yên không tiếng động rời đi. Nhớ lại xong, ai biết bao hương lửa kia là mê dược thúc dục tình, mới có thể làm hại chúng ta. Chúng ta, sau khi nói từ chúng ta, Vương Nhị không mặt mũi nói thêm gì đi nữa, chỉ có thể mở lớn mắt nhìn về hướng Văn Thiếu Thu, lớn tiếng kêu lên. Là ngươi, gã nam tử đêm khuya xâm nhập phòng ta, lấy bao hương lửa kia cho ta chính là ngươi. Ta nhớ rõ giọng của ngươi, chắc chắn không lầm. Nói hưu nói vượn, tức giận đập bàn, Văn lão thái quân tức giận quát chói tai. Thiếu Thu là tôn tử của ta, cũng là con nguyệt phù, hắn không lý do gì tìm nam nhân như ngươi đến hãm hại mẫu thân của hắn. Nhưng rõ ràng giọng nói kia là của hắn ta. Vương Nhị trong lòng vô cùng chắc chắn chính mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm, nhưng lại không thể phản bác lời Văn lão thái quân, dù sao ngay cả gã cũng không hiểu Văn Thiếu Thu là con vì sao phải hãm hại mẫu thân của mình như thế. Nhưng mà cái gì, con mắt sáng chớp chớp, Văn Thiếu Thu lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, cho dù nam tử kia thực sự xúi dục ngươi làm như thế, ngươi vì tiền tài mà lấy bao hương lửa không rõ lai lịch kia cho Văn phu nhân, chính là không nên thứ nhất. Góc truyện audio.com. Tiếp theo, cho dù bao hương lửa kia thực sự có vấn đề, chỉ cần ý chí kiên định, công dụng của thuốc sẽ sớm dừng, cho dù mê dược thúc dục tình lại dâng trào cũng không có tác dụng, hẳn là ngươi sớm có sắc tâm, thừa cơ đâm lao phải theo lao, đây là cái không nên thứ hai. Còn nữa, đã sai lầm rồi, lại không sửa đổi, 2 năm mà còn dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng, nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay, tiếp tục làm việc xấu xa kia, đây là cái không nên thứ ba. Hắn một phen lạnh lùng nói những câu đâm vào trong tâm tư đáng ghê tởm của Vương Nhị, làm cho gã mấy lần định mở miệng, lại vẫn không thể cãi lại. Mà Văn phu nhân quỳ rạp một bên vẫn không nói gì, lúc này lại đột nhiên mở miệng. Thì ra ta đúng là bị người ta đặt bẫy. Mặt trắng bệch, bà ta như khóc như cười thì thào nói nhỏ, cho đến hôm nay mới hiểu được nguyên do lúc trước thất thân. Nghe vậy, con mắt sáng của Văn lão thái quân quét về phía bà ta, không thể nguôi tức giận nói. Cho dù bị người đặt bẫy, ngay từ đầu nên nói rõ, chúng ta cũng không trách ngươi, còn có thể cùng nhau thương lượng, ngoài việc đem dâm tặc này áp tới quan phủ định tội, còn có thể đem hung thủ đứng sau hãm hại ngươi kia bắt đến, nhưng 2 năm nay ngươi làm cái gì? Ngươi thế nhưng còn tiếp tục cùng tên dâm tặc này quan hệ, làm xấu gia môn Văn gia ta. Văn gia ta đối đãi với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại làm chuyện có lỗi với Văn gia, có lỗi với người chồng đã mất của ngươi, ngươi còn khóc nói bị người đặt bẫy cái gì? Đối đãi không tệ, ta có lỗi với người chồng đã chết. Như là nghe được cái gì buồn cười, Văn phu nhân bỗng dưng nở nụ cười, tiếng cười kia từ nhỏ chuyển thành to, bà ta càng cười càng điên cuồng, cuối cùng cười ra nước mắt. Ngươi cười cái gì? Thấy bộ dáng bà ta như thế, Văn lão thái quân vừa tức vừa giận. Ta cười cái gì ư? Ta cười bà thế nhưng nói ta có lỗi với vị hôn phu đã mất.